Ma Ngân, chương 1210, tác phẩm kinh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc chiến hạm ma văn loại pháo, đặt tên là Trường Tích Liên Hợp kiểu 1. Thiết kế bên ngoài đơn giản hết mức, đặc biệt thuận tiện bảo trì hàng ngày. Thứ hai là tăng mạnh tính năng ẩn thân của chiến hạm ma văn, cố gắng tránh được quân địch rà soát thăm dò. Kiều Lâm Sâm vẻ mặt tự hào hưng phấn nói. Đang điên cuồng điều chỉnh thử chiến hạm ma văn trong bến tàu. Có thể nói, đây chính là tác phẩm đắc ý nhất đến nay của Kiều Lâm Sâm. Hệ thống vũ khí của nó ở chỗ nào? Tiêu Hoàng đánh giá chiến hạm ma văn Trường Tích Liên Hợp kiểu 1. Rồi hỏi, mở ra hệ thống vũ khí. Kiều Lâm Sâm dùng ma văn thông tin, hạ lệnh cho nhân viên bên trong chiến hạm ma văn. Sau đó, áo giáp bằng phẳng trên chiến hạm ma văn trong bến tàu mở ra, bày ra những khẩu trọng pháo. Mỗi một khẩu trọng pháo đều hàm chứa khoa học kỹ thuật rất mạnh, tản ra ánh sáng ma văn nhàn nhạt. Hơn 26 khẩu lớn nhỏ, có khác biệt lớn so với pháo ma văn thường quy. Đừng nhìn thể tích pháo ma văn này hơi nhỏ hơn thường quy một chút, nhưng cấu tạo bên trong càng xuất sắc hơn bình thường. Bởi vì sử dụng tô ma văn mới nhất của tập đoàn Thiên Xà, trọng pháo trên chiến hạm ma văn bình thường có tất cả 12 tổ ma văn tăng lực. Còn Trường Tích Liên Hợp kiểu 1 của chúng ta, 6 khẩu pháo chủ trang bị tổng cộng 24 tổ ma văn tăng lực. Nói cách khác, tầm bắn lý luận của chúng ta gấp đôi chiến hạm ma văn bình thường. Mạc Hy giới thiệu cho Tiêu Hoàng. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng hơi thay đổi. Tầm bắn hơn gấp đôi. Tiêu Hoàng biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Đó là có thể thực hành tấn công khoảng cách siêu xa. Chiến hạm phe địch không với tới bên ta, bên ta lại có thể nhắm tới quân địch. Cái này rõ ràng là đánh không mà. Ngoài ra, chúng ta nghiên cứu riêng đạn pháo ma văn cho Trường Tích Liên Hợp kiểu 1. Thể tích rất nhỏ, dùng để bù lại rút nhỏ họng pháo. Tính cơ động thế nào? Tiêu Hoàng điều chỉnh tâm tình một chút, hỏi tiếp, cao hơn 30, so với chiến hạm ma văn thường quy. Kiều Lâm Sâm tiếp theo đáp, cơ bản là thể, nó xuất hiện, có thể sẽ làm kẻ địch chịu đau khổ trong lần gặp đầu tiên. Khiến cho phe địch tăng cường nghiên cứu chế tạo ra vũ khí có thể chống lại nó. Đương nhiên, nó cũng có khuyết điểm, đó là giá trị chế tạo rất cao. Chi phí đến 7 tỷ kim tệ một chiếc, gấp 4-5 lần chiến hạm ma văn bình thường. Trong đó còn chưa tính cả hạm thể đều đúc bằng hợp kim vi mễ. Bằng không giá trị chế tạo càng cao đến quá đáng. Trước mắt còn có thể khắc phục được vấn đề này. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ nói. Đương nhiên còn may là lấy tới 2.000 tỷ kim tệ từ Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Cùng với người mẹ rộng rãi của hạm viên kia, siết chặt thời gian điều chỉnh thử nghiệm. Quân đội quyết định mua 12 chiếc trong số đầu, mua với giá 10 tỷ kim tệ một chiếc. Dù sao cặn cử hải quân cần phát triển, tự nhiên cũng phải cho các ngươi kiêm lời một chút. Tiêu Hoàng nói, vậy là được. Kiều Lâm Sâm không cần do dự đáp ngay. Ngoài ra, tập đoàn Thiên Xà cũng phải nắm chắc thời gian nghiên cứu ma văn khung máy móc. Có thể chế tạo bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ta đã nghĩ kỹ. Tương lai không lâu sau sẽ dùng ma văn khủng máy móc thay thế vị trí xe tăng ma văn trên chiến trường. Dùng chiến giáp liệt qua binh sĩ lục chiến thường quy. Tiêu Hoàng dặn dò tiếp. Rõ, lão đại, Mạc Hy nghiêm túc đáp. Tuy rằng Tiêu Hoàng đã giao ra toàn bộ cổ phần tập đoàn Thiên Xà, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ai mới là lão đại. Mặt khác còn có chiến hạm ma văn, nhất là chiến đấu cơ không gian. Phải nắm chắc thời gian tiến hành thay mới. Hơn nữa ta đã lấy được chiến đấu cơ không gian sử dụng trên tàu bất khuất từ châu Á Nặc Tư. Các ngươi hoàn toàn có thể dùng làm nguyên mẫu, nghiên cứu toàn diện. Tiêu Hoàng nói tiếp, vậy cảm ơn bệ hạ. Vừa đúng lúc, chiến đấu cơ ngân điểu đời 6 của chúng ta đang trong nghiên cứu. Có được kỹ thuật phát triển chiến cơ của xí nghiệp thiên sứ, không có gì tốt hơn. Mạc Hy hưng phấn nói. Có thể nói căn cứ hải quân cùng tập đoàn Thiên Xà có được bước phát triển mạnh mẽ. Tập đoàn thợ săn cũng không nhàn rỗi, mà đang im lặng đào bới ra những chế văn sư vĩ đại trong vũ trụ thái qua. cùng với điên cuồng nghiên cứu ra một loại xe ma văn kiểu mới. Xe ma văn thường quy trước kia thì tối thiểu phải đến ngự đồ cấp 2 mới điều khiển được. Còn xe ma văn kiểu mới của tập đoàn thợ săn sắp phát triển ra. Ngự đồ cấp 1 là có thể lái rồi. Đừng nhìn chỉ kém hơn một cấp, nhưng nó lại có ý nghĩa vượt qua thời đại. Bởi vì nó chân chính tuyên bố xe ma văn tiến vào hàng phổ biến. Đến chiều, Tiêu Hoàng quay về vương điện. Không nghỉ một phút liền tiến vào nơi tu luyện. Từ con đường nhỏ đi vào hầm ngầm chứa hồng quang thạch khổng lồ. Căn hầm ngầm rất là thô sơ. Nói là hầm ngầm, còn không bằng nó là cái hố sâu. Bên trong không có trang trí gì. Chỉ có đèn ma văn gắn tạm thời. Ánh sáng bình thường. Thùng chứa hàng hợp kim vi mễ to lớn mở ra một mặt. Bên trong là hồng quang thạch khổng lồ. Đánh giá khối hồng quang thạch to lớn kia. Tìm tới chỗ lõm mà mình tu luyện lúc trước. Hai chân dùng sức nhẹ nhàng nhảy vào trong. Tiêu Hoàng lập tức cảm giác được ngự lực trong người lại bắt đầu sao động. Tiêu Hoàng đã quá quen với cảm giác này. Không cần nghĩ. Khoanh chân ngồi trên hồng quang thạch. Tiêu Hoàng lấy ra máu kim quan điêu biến dị. Uống một ngụm. Liền khép hờ mắt khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên. Có máu kim quan điêu biến dị. Ma văn tu luyện ngự nhiên. Hồng quang thạch khổng lồ. Ba thứ mạnh mẽ kích thích. Tiêu Hoàng lập tức cảm giác được ngự lực trong người sôi trào như đảo ngược trời đất. Ngự lực bàng bạc trong người lúc này như gió lốc tận thế. Điên cuồng tàn phá, tốc độ tu luyện cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần so với bình thường. Tối thiểu cũng phải gấp mấy trăm lần. Cũng không có gì lạ. Mặc kệ là hồng quang thạch hay máu kim quan điêu biến dị. Đều là bảo vật quý giá ở vũ trụ thái qua. Nhất là hồng quang thạch khổng lồ. Trước mắt còn chưa thấy qua một khối lớn như thế. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tăng lên hơn 100 cổ. Ngay cả bản thân Tiêu Hoàng cũng cảm nhận rung động không thôi. Đương nhiên lúc này Tiêu Hoàng không dám nghĩ nhiều. Phải cố hết sức khống chế ngự lực tung hoành trong người. Để nó nằm dưới khống chế của mình. Mồ hôi trên trán bắt đầu tụ tập thành giọt. Lan dài xuống má. Tu luyện như thế. Không hề dễ chịu gì đối với Tiêu Hoàng. Thậm chí còn cực kỳ đau khổ. Khiến người ta cảm giác như ngự lực trong người bỗng biến thành một con dã thú gào giống. Bản thân phải luôn luôn hết sức cảnh giác. Giữ nó nằm trong phạm vi khống chế. Cứ như thế, 6 tiếng dài dòng trôi qua. Đến khi Tiêu Hoàng mở mắt, cả người đã ướt đẫm. Mồ hôi như suối chảy từ chỗ Tiêu Hoàng ngồi xuống mặt đất như một cái thác nhỏ. Đồng thời trải qua 6 tiếng tu luyện, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tăng lên 2.500 cổ. Đạt đến ngự hồn cấp 2 mà còn bảo trì được tốc độ thăng cấp như thế. Tuyệt đối khiến người ta kinh hãi. Tuy nhiên, cũng tiêu hao thể lực rất lớn. Đã xong 6 tiếng tu luyện. Khi Tiêu Hoàng đứng dậy, mới phát hiện hai chân không khỏi run lên như nhũn ra. Đây là chuyện khó gặp được đối với ngự hồn cấp 2 như Tiêu Hoàng. Rời hang ngầm tu luyện, quay trở lại căn phòng nhỏ. Tiêu Hoàng ngã đầu xuống giường. Nhưng vào lúc này, ma văn thông tin trên bàn không ngừng lấp lánh. Là tin tức cơ mật từ bộ tình báo gửi tới. Nội dung là, phát hiện thể Liên Hiệp Á Tế Á có dấu hiệu điều động quân đội. Nam Bộ Lưu Tư Công Quốc có tồn tại hoạt động hạm đội khác thường. Lưu Tư Công Quốc vừa lúc là sát gần ở Nam Bộ thể Liên Hiệp Á Tế Á cùng Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Tình báo này nói lên cái gì? Đó là nếu Lai Mang Công Nghĩa Quốc đã xảy ra biến đổi như thế. Thể Liên Hiệp Á Tế Á hoàn toàn có thể mượn danh hiệu cứu Lai Mang Công Nghĩa Quốc khỏi nanh vuốt ma quỷ. Phát động tấn công Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Sau đó nhập luôn Lai Mang Công Nghĩa Quốc vào bản đồ của mình. Ngoài ra, còn phát động chiến tranh báo thù lên Lạc Đan Luân Đế Quốc. Trong lòng Tiêu Hoàng đã sớm có chuẩn bị với hành động của Lai Mang Công Nghĩa Quốc. Điều đó hoàn toàn nằm trong dự kiến. Sớm muộn gì Lạc Đan Luân Đế Quốc cũng sẽ đánh với thể Liên Hiệp Á Tế Á, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thong thả xóa bỏ tin nhắn tình báo này. Tiêu Hoàng không tiến hành điều động gì. Cởi bất khuất khải, trực tiếp ngã xuống giường ngủ say. Cứ thế một tháng vội vàng trôi qua. Hiện giờ Ma Duệ Tinh. toàn bộ lãnh thổ Lạc Đan Luân Đế Quốc. Dưới sách lược của Tiêu Hoàng đang tràn đầy sức sống. Từng thành phố phồn hoa đột ngột mọc lên trên Ma Duệ Tinh. Những công ty, tập đoàn lớn nhỏ phát triển như nấm mọc sau mưa. Lạc Đan Luân Đế Quốc có thể phát triển như thế. Cùng lúc là bởi sách lược mở rộng của Tiêu Hoàng. Mặt khác còn vì người Lạc Đan Luân lưu lạc khắp nơi trong vũ trụ thái qua. Còn đạt được thành công rất lớn đang dốc hết sức giúp tổ quốc của mình xây dựng mọi mặt. Tuy nhiên, dù Lạc Đan Luân Đế Quốc có bước phát triển chưa từng có. Nhưng Tiêu Hoàng lại có phần không tiêu. Quan trọng nhất là Tiêu Hoàng phải trông giữ hai đầu quân sự. Nội vụ, như vậy tiêu hao tinh lực không thể nói nổi. Lúc này Tiêu Hoàng đang trong phòng ngầm tu luyện. Ngồi trong chỗ lõm trên hồng quang thạch, tập trung toàn bộ tinh thần tăng cường ngự lực. Trải qua một tháng thường xuyên tu luyện điên cuồng, ngự lực của Tiêu Hoàng đã đạt tới 80.000 cổ. Hoàn toàn bước vào hàng ngũ ngự hồn cấp 3. Cách chương.